Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, phần 59. Chương 59. Sử nữ chứng kiến Lược cùng vợ chồng hai vội vàng đi vào trong khoang thuyền. Quả nhiên ở khoang thuyền tận cùng bên trong tìm được rồi kia hai sọt hòn đá. Vì thế hai người dọn ra này hai sọt cục đá, mang lên khăn che mặt, cởi bỏ đai lưng. Sau đó Paella liền đi theo chính mình trượng phu, nửa tin nửa ngờ mà một người cầm lấy một sọt cục đá, bắt đầu hướng tới phía sau ném đi. Quả nhiên, ở hai người hướng tới chính mình phía sau ném ra cục đá về sau, những cái đó cục đá lăn xuống tới rồi trên mặt đất, lập tức liền bắt đầu biến hóa hình dạng, biến thành một đám hoặc cao lớn cường tráng, hoặc mỹ lệ ôn nhu nhân loại. Trong đó, Deucalion ném văng ra cục đá toàn bộ đều biến thành cao lớn uy vũ nam tính, mà Paella ném văng ra cục đá tắc đều biến thành mỹ lệ trí thức nữ tính. Những nhân loại này thực mau liền hình thành đám người, bọn họ phân thành hai liệt, đi theo Deucalion cùng Paella phía sau. Hơn nữa đối bọn họ ca tụng nói: "A, Deucalion cùng Paella, các ngươi đó là chúng ta phụ cùng mẫu. Từ hôm nay trở đi, chúng ta đương phụng dưỡng các ngươi, tựa như phụng dưỡng thần minh như vậy." Những nhân loại này nhóm hoạt động thực mau liền khiến cho bầu trời chúng thần chi vương rất chú ý. Vì thế hắn cấp triệu 12 đại thần đi vào thần vương điện. Hơn nữa thẹn quá thành giận chất vấn nói: "Có hay không ai nói cho ta, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nói tốt nhân loại diệt vong đâu? Những nhân loại này lại là từ chỗ nào toát ra tới? Kia không phải từ cục đá nhảy ra tới sao?" Ares hét lên: "Ta đều thấy, răng rắc." Hắn nói còn chưa dứt lời, đã bị rớt thưởng một đạo lôi điện. Cũng may Ares thân thể này chỉ là cái phân thân, cũng không có đau đớn. Bất quá vì biểu diễn, hắn vẫn là rất phối hợp mà nằm ở trên mặt đất, bắt đầu run rẩy không thôi. Poseidon rớt quay đầu, hướng tới chính mình huynh đệ quát: "Người có thể hay không nói cho ta, nhân loại vì cái gì không có chết hết? Ta như thế nào biết?" Hải vương thực vô tội mà một buông tay: "Dù sao ta đã thực nỗ lực mà ở sông cuộn biển gầm. Hơn nữa, phàm là ở trong nước nhân loại, ta đều bảo đảm bọn họ đã chết." Hades rớt lại thông qua thánh hỏa, liên hệ thượng xa ở U Minh Minh Vương: "Người như thế nào có thể không có kiểm kê hảo nhân loại nhân số? Thiếu người ngươi vì cái gì không nói cho ta?" "Rớt, ngươi đủ rồi." Đối mặt chính mình đệ đệ chất vấn, mảnh khảnh Minh Vương cũng có chút bực bội. Ở hắn phía sau, mơ hồ có thể thấy tử thần cùng ngủ thần bận rộn thân ảnh. Hiện tại Minh Phủ chúng thần cũng không nhiều. Hades không có Minh Hậu, rớt hiện tại cũng không có đem ngày sau phụ trách thẩm phán vong hồn tam phán quan Mino, Radamanthus cùng Aeacus sinh ra tới. Thậm chí liền hé kết cái này vốn dĩ hẳn là lệ thuộc với Minh giới Minh Nguyệt nữ thần, cũng còn ăn vạ đại địa thượng cầu không đi. Cái này làm cho to như vậy một cái Minh giới thế nhưng liền một cái trông cửa cầu đều không có. Phía trước còn hảo, đại địa thượng cũng liền tiểu miêu ba lượng chỉ, chết người cũng không nhiều lắm. Tử thần cùng ngủ thần hai người hoàn toàn ứng phó lại đây. Hades chủ yếu chức trách vẫn là trông coi bọn họ bậc cha chú Titan. Nhưng hiện tại, nhân loại toàn bộ chủng tộc u hồn ở cùng thời gian điểm đại quy mô dũng mãnh vào Minh giới, chỉ bằng vào hai cái huynh đệ thần căn bản là phân thân thiếu phương pháp. Hades không thể không tự mình hạ tràng, thậm chí chạy tới đem Minh giới mấy cái hà thần, còn có chèo thuyền tạp long đều cấp kéo lại đây, cùng nhau vội vàng thẩm phán này đó vong hồn. Ở như thế áp lực cực lớn hạ, chính mình còn muốn đối mặt rớt này không nói đạo lý chỉ trích. Bởi vậy vị này Minh giới chi chủ cũng hiếm thấy mà tức giận. Hắn hạ giọng, đáp: "Ta còn không có hỏi ngươi, vì cái gì muốn tại như vậy đoạn thời gian, liền hướng ta Minh phủ tắc nhiều như vậy u hồn đâu? Ngươi cho ta Minh giới là bãi rác sao?" Minh Vương giận dữ, một cổ tử khí tức khắc từ trên người hắn đảo cuốn mà ra. Núi Olympus thượng 12 các đại thần thậm chí cách thánh hỏa đều phảng phất nghe thấy được một Cổ Hủ bại hơi thở. Vừa mới đỉnh Hades, vị trí Hermes sợ tới mức rụt rụt cổ. Mà rớt cũng á khẩu không trả lời được thật dài một đoạn thời gian, hắn lúc này mới nhớ tới. Hades mới là bọn họ huynh đệ tỉ muội bên trong đại ca. Tuy rằng hắn bởi vì có thần lôi, hơn nữa chấp trưởng thần vương quyền hạn, cho nên ở không trung cùng đại địa thượng tác chiến, hắn đối mặt Hades có ưu thế. Nhưng nếu là ở minh giới trong vòng, chỉ có minh vương mới là duy nhất thần, đủ rồi. Ta bất hòa ngươi xảo. Cách thánh hỏa, nhìn đến chính mình đệ đệ cùng nhất bang bọn tiểu bối kia có điểm sợ hãi thần sắc. Hades cũng nhịn xuống chính mình lửa giận. Hắn liếc phía sau liếc mắt một cái. Sau đó trả lời, ta nơi này hiện tại vội thật sự. Treo, nói xong, minh vương liền chủ động cắt đứt cùng rớt thông tin, nhìn đến một lần nữa khôi phục trong suốt. Thánh hỏa, núi Olympus thần vương trong điện trầm mặc rất dài một đoạn thời gian. Không khí thực xấu hổ, một lát sau, vẫn là rớt sờ sờ cái mũi, chủ động khơi mào câu chuyện. Hắn ở đại ca nơi đó ăn bẹp, trong lòng càng thêm bực bội. Vì thế hô, đều mẹ nó đừng cho ta thất thần, còn không mau ngẫm lại biện pháp. Ta tới, vừa mới từ trên mặt đất bò dậy Ares, tức khắc anh dũng tranh tiên. Hắn nhấc tay hô, rớt, ta đi giúp ngươi giết kia nhóm người. Ngươi lan. Rớt hướng về phía Ares giống lên một giọng nói. Ares, ngươi lên tiếng nữa. Ta liền đem ngươi từ nơi này đá ra đi. Chiến thần tức khắc hậm hực mà cúi đầu. Tàng ở chính mình vui sướng khi người gặp họa tươi cười, rớt bớt giận. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Olympus, người nhiều mưu trí Athena đứng dậy. Nàng ôn thanh đối chính mình phụ thân nói. Việc đã đến nước này. Nhân loại hứng khởi đã vô pháp ngăn trở. Chúng ta chỉ có thể đủ đi khống chế bọn họ, dẫn đường bọn họ, hừ. Nhìn đến Athena tỏ thái độ, rớt như thế nào không biết chính mình đã bị chính mình hảo khuê nữ liên hợp hảo huynh đệ. Hảo nhi nữ đám người cấp diễn, hắn tầm mắt chậm rãi ở thần vương điện 12 chủ thần trên người quét một vòng. Trừ bỏ nào đó chính cúi đầu, như là ở phạt trạm giống nhau chiến thần. Hắn cảm thấy cái nào người đều có vấn đề, nói người biện pháp. Athena, đúng vậy, được đến rớt cho phép. Trí tuệ nữ thần tức khắc đĩnh đặc mà nói. Đầu tiên, chúng ta muốn truy cứu chuyện này trách nhiệm. Phụ trách hủy diệt nhân loại chính là Nam Phong chi thần Noto. Nhân loại không có hủy diệt. Này thực hiển nhiên là hắn thất trách. Rớt, người đương trừng phạt cái này lặp đi lặp lại nhiều lần phạm sai lầm thần ân. Rớt nhàn nhạt mà, nói cho Noto, hắn về sau không cần lại trở lại Olympus, cho ta ở các nô lệ trung ương vẫn luôn đợi đi, tiếp theo. Chúng ta muốn lấy được nhân loại tín ngưỡng tâm. Athena tiếp tục nói, muốn cho bọn họ ở trên mặt đất tu sửa chúng ta thần điện. Chúng ta thần tượng, đối chúng ta dâng lên hiến tế. Chúng ta muốn ở bọn họ bên trong thành lập tôn giáo. Muốn thúc đẩy giáo phái trở thành bọn họ chung chủ đạo lực lượng. Chúng ta phải dùng chúng ta lực lượng tới trợ giúp bọn họ phát triển. Nhưng cũng không thể vẫn luôn trợ giúp. Tất yếu thời điểm, chúng ta còn cần giáng xuống thần phạt. Làm nhân loại minh bạch ai mới là trời đất này chi gian chúa tể ân. Rất nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Tỏ vẻ tán đồng, cuối cùng một chút. Cũng là nhất tất yếu một chút. Ta cho rằng chuyện này hẳn là từ rớt ngài tự thể nghiệm mà đến mang đầu tiến hành. Athena cười ôn, nhu nói, ta kiến nghị, chư thần về sau nhưng cùng nhân loại trung tuấn Mỹ nam nữ kết hợp. Sinh hạ kế thừa chúng ta bộ phận lực lượng, nhưng lại vô vĩnh hằng thọ mệnh bán thần. Này đó bán thần sẽ trở thành các nhân loại anh hùng. Hào kiệt, trở thành bọn họ người lãnh đạo. Cứ như vậy. Nhân loại liền sẽ vĩnh viễn khuất phục ở thần quyền dưới, hảo. Nghe được Athena nói, rớt trước mắt sáng ngời. Nếu nói Athena phía trước cử động đều chỉ là mất bò mới lo làm chuồng cử chỉ. Nhưng là này một cái, đã có thể nói đến thần vương tâm khảm nhi thượng, liền tính Athena không nói. Tin tưởng rớt cũng sẽ không để ý đi cùng nhân loại các mỹ nữ nhiều sinh mấy cái bán thần, vậy như. Vậy đi. Rớt giơ lên tay, giải quyết dứt khoát nói. Các ngươi đi xuống, từ hiện tại trong nhân loại lựa chọn chính mình nhìn chúng vợ chồng. Dựa theo Athena kế hoạch, dẫn đường bọn họ thành lập thành bang, phát triển văn minh, khống chế bọn họ. Olympus chúng thần sôi nổi xưng là. Thấy thế, một bên Athena ấn lộ ra mỉm cười. Zeus, người đã thua, nàng trong lòng thầm nghĩ. Hiện tại nhân loại, đều là ta tạo vật, bọn họ trời sinh đối ta thân hòa. Loại này thân hòa ngay cả bán thần anh hùng cũng vô pháp ngăn cản. Đến lúc đó, trên trời dưới đất tất cả đều là ta người. Zeus, người lấy cái gì tới cùng ta đấu? Mà nhìn đến Athena lộ ra mỉm cười Ares, cũng lộ ra một cái ở chúng thần thoạt nhìn có chút ngốc nghếch tươi cười. Ta đoán ta xử nữ muội. Muội hiện tại nhất định suy nghĩ nàng đã thắng. Hắn trong lòng thầm nghĩ. Thật là xử nữ chứng kiến lược cùng. Ta cũng là như vậy cho rằng. Hết chương.